Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 77. Hoàn toàn thi đấu. Seido Cao Trung xuất chiến Bankyo Cao Trung thi đấu. Đến hiệp 6 nửa sau, có ngoài dự đoán mọi người tiến triển nguyên bản vẫn cùng Seido Cao Trung thế lực ngang nhau. Bankyo Cao Trung đột nhiên làm mất đi dòng giã 4 phần suất starting động công kích chính là Seido Cao Trung đập. Thứ 9, Vương Tỷ thiếu niên này âm thầm bắt double hit, trợ giúp đội bóng xác lập tiến công cơ sở theo sát phía sau. Kuramochi phát hiện Bankyo Cao Trung nhược điểm, cũng quả đoán lấy biện pháp ở đối thủ phản ứng lại trước. Sử dụng cướp gôn đem ghi điểm cơ hội, tiến một bước mở rộng no out. Gôn 1.3 có người vào lúc này. Kominato Haruichi quán nhiệt hit Enjun chiến thuật. Cuối cùng cũng coi như trợ giúp đội bóng bắt dẫn trước điểm thứ 2 Kominato out. Kuramochi đến gôn 2-1 người out. Gôn 2 có người ở trong tình hình này. Đánh bóng đến phiên đập thứ 3 Sawamura. Đây là Sawamura vòng thứ 3 cùng Bankyo Cao Trung Battery. Giao thủ. Bọn họ trước hai lần giao thủ kết quả là Sawamura toàn thắng, hắn bắt một nhánh Homerun. Một nhánh ngoài sân hit dài đối mặt như vậy Sawamura Aizun. Bankyo Cao Trung đội trường Thanh Mộc Sam cho rằng hoàn toàn có thể work picture bạo lực thiếu niên Jack April, nhưng không như thế ý ở trong tự điển của hắn, ép căn bản không hề trốn tránh cái từ này so sánh. Aoki Sugi cũng là không thể làm gì, chỉ có thể theo picture. Cùng Sawamura chính diện quyết đấu đương nhiên, bọn họ cũng không có quy củ cứng đối cứng, mà là dùng một chút tâm lý chiến cùng phối cầu kỹ xảo, chỉ là những thứ đồ này đối với Sawamura. Cái này sân thi đấu lão điểu tới nói, so với trò trẻ con cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng Sawamura mượn tân đánh bóng tư thế, miễn cưỡng khắc phục chính mình đánh bóng lực không đủ nhược điểm, bắt 2 điểm Homerun, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-0. Này vẫn chưa xong, Miyuki Kazuya mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng, bắt chipper hit cũng ở Shirasu dưới sự giúp đỡ, thuận lợi trở lại gôn đến đây. Seido Cao Trung tiến công mới coi như có một kết thúc, điểm số đến 5-0. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ 7, hiệp 7 nửa trước. Bankyo Cao Trung tiến công, Seido Cao Trung lên sân phòng thủ trước. Kataoka huấn luyện viên cố ý phân phó nói, Sawamura ném xong này một hiệp sau khi. Còn lại 2 hiệp ném bóng giao cho Vương Tỷ bạn học, sau khi ngươi Sawamura đến ngoài sân bên phải phòng thủ. Nói, hắn phi thường tín nhiệm liếc mắt nhìn Vương Tỷ, cơ hội này là Vương Tỷ thông qua biểu hiện của chính mình tranh thủ đến, vừa mặc dù có thể một hơi bắt nhiều. Như vậy phân, kỳ thực to lớn nhất công thần chính là Vương Tỷ, vạn sự khởi đầu nan nếu như không phải hắn trước. Tiền xé ra Bankyo Cao Trung phòng thủ lỗ hồng, Seido Cao Trung muốn một hơi bắt nhiều như vậy phân. Vẫn đúng là không quá dễ dàng. Cuối cùng 2 hiệp, Kataoka huấn luyện viên vốn định giao cho Kawakami, hiện tại cũng thay đổi chủ ý, trực tiếp giao cho Vương Tỷ. Phải, Vương Tỷ phi thường thản nhiên liền tiếp nhận, rồi xung quanh tiểu các bạn bè đối mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn về phía Vương Tỷ, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình nhìn hiện tại Vương Tỷ. Bọn họ cảm giác thật giống như nhìn thấy năm ngoái vừa gia nhập đội bóng Sawamura Aizun, đều là giống nhau tài năng xuất chúng, đều là giống nhau được huấn luyện viên trọng điểm vun bón, chỉ có điều tiểu hỏa vận may không có lúc trước Sawamura Aizun tốt như vậy. Lúc trước Seido Cao Trung picture khuyết thiếu đòi mạng, tuy nói tan ba học trưởng cũng coi như là không sai picture. Thế nhưng muốn đẩy lên Seido Cao Trung cái này hào môn picture khâu, vẫn là thoáng có vẻ bạc nhược chút. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Sawamura mới có thể như vậy nhanh trở thành đội bóng bên trong A Vương Tỷ đuổi tới cái thời đại này. Nhưng không giống nhau, xây đô cao trung ấy vị trí, quản chi là ở toàn quốc bên trong, đều là vững chắc nhất một cái càng không cần phải nói. Bây giờ xây đô cao trung còn được gọi là picture vương quốc vương tì nếu như thật sự muốn nổi bật. Hơn mọi người, nhất định phải ở picture trong vương quốc mở một đường máu hắn đối mặt con đường. So với Sawamura Aizun lúc đó phải gian nan đến nhiều hơn trên khán đài bóng chày vương quốc tạp. Chí phóng viên Uada Akiko khó mà tin nổi liếc mắt nhìn trên sân điểm số. Không nghĩ tới ngăn ngắn một hiệp thời gian, hai chi đội bóng cũng đã phân ra được thắng bại. Nguyên bản nàng cho rằng song phương làm sao còn muốn giao thủ cái mấy hiệp. Không nghĩ tới Bankyo cao trung cái này picture như vậy không đáng tin, không đáng tin. Nghe được Ukunda Akiko lời giải thích, một bên Fujio nhất thời đem hắn mắt tam giác cho trừng lên nói thật. Hắn cũng thật là không nghĩ tới chính mình hợp tác dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy phán đoán, đừng xem. Hắn một hơi ném mất 4 phần, thế nhưng chân chính ném mất hít cũng không nhiều, cũng chính là Vương Tì. Sawamura cùng Miyuki là vững chắc đem cầu đánh ra đi, những người khác vẫn không có như vậy bản lĩnh. Có thể đem Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công áp chế đến cái trình độ này. Như vậy picture coi như đặt ở toàn quốc bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, có thật không? Không phải Uada Akiko không muốn tin tưởng chính mình tiền bối Fujio phán đoán. Chỉ là một hơi liền làm mất đi 4 phần. Rất khó tưởng tượng Jack April là toàn quốc đỉnh cấp picture, đương nhiên là thật sự, vừa thi đấu. Sở dĩ sẽ hiện ra như vậy kết quả, cũng không phải là bởi vì Jack April kém cỏi, mà là bởi vì Seido cao trung tóm đến phân năng lực quá mạnh mẽ. Những người này trong lúc đó phối hợp, coi như cùng nghề nghiệp đội bóng tuyển thủ so ra, cũng là không kém chút nào. Vương giả Seido hiện tại này chi đội bóng lúc ẩn lúc hiện đã có như vậy bóng dáng thi đấu tiếp tục. Sawamura Izun lần thứ hai đứng lên picture khâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này cũng có thể là hắn một lần cuối cùng đứng lên picture khâu, còn kém 3 out. Đối với hiện tại Sawamura Izun tới nói, hắn chỉ cần lấy thêm dưới 3 out là tốt rồi. Đương nhiên sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, dù sao Bankyo cao trung các tuyển thủ còn không hề từ bỏ thi đấu. Đặc biệt là lúc này đứng ở batter box lên bọn họ tiên phong chốt gôn một Emil, vị này người da đen bằng hữu, cả người thật giống như thủ thế chờ đợi dã thú, hắn cũng không thừa bao nhiêu động tác, trực tiếp bày ra ban tư thái, không có ai chiếm gôn. Batter dĩ nhiên trực tiếp dùng ban. Trên khán đài, khán giả khó mà tin nổi kinh hô, nói đến điều này cũng chẳng có gì lạ. Khả năng là batter căn bản cũng không có nhìn thấy có thể công lược Sawamura cơ hội đi, như thế một giải thích, mọi người từng cái cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ tỉ mỉ nghĩ lại. Còn giống như thực sự là chuyện như thế, nếu như nói batter ý thức được mình vô luận như thế nào cũng không thể bắn trúng Sawamura Aizun cầu. Vào lúc này lựa chọn dùng ban, thật giống cũng không phải không thể nói lý. Người da đen bằng hữu đối với tốc độ của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Vào lúc này chỉ cần hắn có thể thành công đem cầu chạm đi ra ngoài, như vậy nói hắn cũng là có nhất định xác suất có thể bắt hit. Cố lên đi, chúng ta yêu quý ngươi nha. Người da đen bằng hữu phi thường ngoài dự đoán mọi người. Seido cao trung những người ủng hộ không những không có cho Emil suyệt thanh, trái lại tràn đầy phấn khởi cho hắn cố lên. Cái tên này có cao như vậy độ hot sao? Jack April khó mà tin nổi nhìn người chung quanh, tuy rằng hắn nghe không hiểu người chung quanh đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng nhìn ngữ khí của bọn họ cùng động tác, đoán cũng đoán ra được, hẳn là cho Emil cố lên trước. Chính mình ở đây lên thời điểm, những người này rõ ràng là mặt khác một phen thái độ a. Chẳng lẽ này cái quốc gia người đều yêu thích hắc quỷ? Emil cảm giác phi thường không thể nói lý. Aoki Sugi đúng là không cảm thấy kinh ngạc đối với Tây Phương Bằng Hiếu tới nói, bọn họ mãi mãi cũng không hiểu cái gì gọi là phản trào phúng những người này ở đâu là cho em yêu cố. Lên, bọn họ là không thể chờ đợi được nữa, chờ xem em yêu xấu mặt mà thôi. Sawamura Eizun cũng không có để mọi người thất vọng, đối mặt bày ra ban em yêu, quả đoán ném ra một cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, tốc độ mau đến dọa người. Butterbox lên bày ra ban tư thái Emil. Lông mày chăm chú nhăn, dù cho hắn lấy tư thế như vậy đi quan sát, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy Sawamura Eizun thả cầu điểm chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Màu trắng tiểu cầu đã bay tới thật nhanh, cũng may kinh nghiệm của hắn đầy đủ phong phú, bởi vì phải phối hợp trình hắn tốc độ. Vì lẽ đó ban tôi luyện cũng rất xuất sắc, dù cho là có chút vội vàng, cũng vẫn như cũ rất thành công đem cầu đụng tới. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài. Emil cũng thật giống đột nhiên mở ra van như thế, chạy vội hướng về phía gôn một nhanh. Tốc độ của hắn không thể nói không nhanh, nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn, người kia chính là Sawamura bị ban chạm đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu, hầu như là không thiên không di, hướng về picture trên gò lăn xuống đi ra ngoài. Sawamura Eizun một đường chạy chậm, nhặt lên cầu một khắc đều không có dám nhiều dừng lại, trực tiếp đưa lên gôn một, đúng, ao. Vào lúc này, Emil cách chiếm gôn, chỉ có điều còn lại chỉ là 3-4 mét. Tốc độ của hắn không thể nói không nhanh, nhưng vẫn không có chạy trốn đạt được Sawamura. Cái này đại ma vương tầm bắn, ha ha. Bị giáo huấn đi, cùng Sawamura chơi ban, các người cũng thật sự dám a. Emil một mặt hôi bại lấy hắn kiêu căng tự mãn. Trong ngày thường là tuyệt đối xem thường với chọn dùng ban loại này chiến thuật, bây giờ bị Sawamura Eizun làm cho không thể làm gì tình huống. Hắn chọn dùng loại này chiến thuật không nghĩ tới vẫn bị đối phương động tác võ thuật hắn đáng tự hào nhất tốc độ. Ở trước mắt cái này đối thủ trước mặt, căn bản là không nổi bất kỳ tác dụng gì. Hắn lúc này đứng Sawamura Eizun trước mặt, thật giống như không có mặc quần áo như thế, bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng người da đen Bằng Hữu da mặt khá là dày, vào lúc này cũng khó chịu không được, hắn có một loại kỳ quái ảo giác. Thật giống Sawamura Eizun cũng không phải lần đầu tiên nhận biết mình, mà là đã nhận thức rất lâu. Nếu để cho Sawamura Eizun biết rồi, Emil suy đoán, hắn nhất định sẽ phục sát đất. Tiểu tử trực giác quá nhạy cảm, để Sawamura Eizun muốn không khâm phục cũng không được. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, đối mặt thứ hai. Butter, Sawamura Eizun dùng ra cổ quái cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi hướng về phía gôn hai cái. Thứ nhất, mạnh mẽ bóng người đột nhiên lao ra, đẹp đẽ tiếp được này một cầu. Kominato, Sawamura quay đầu lại cùng Kominato lẫn nhau ngoắc ngoắc tay, sau đó quay đầu trở lại đối mặt chính mình cái cuối cùng, đối thủ Aoki Sugi. Hôm nay cuộc tranh tài này một cho đến tận bây giờ, Sawamura Eizun không có ném qua bất luận cái nào hit, hiện tại cách hắn hoàn toàn cuộc tranh tài này chỉ kém cái cuối cùng cho ao không hit, không mất điểm. Chuyện sau đó liền giao cho Vương Tỳ, với hắn không có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.